Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, tranh đoạt tử kim lệnh bài. 3. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ. 205 hai thời gian đổi mới. 20012514003. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Phi trùng tầm thường. Bản lĩnh lại không nhỏ. Đón gió tiết hướng phía trước dẫn đường. Rất nhanh, chúng đệ tử liền phát hiện một cái bốc khói hỏa khí sơn động. Từng cổ một làm người ta thèm nhỏ dãi mùi thịt đánh tới. Coi như là không dính khói bụi trần gian tu sĩ, cũng không nhịn được nước miếng hoành lưu. A, thật là có không sợ chết. Linh tê thú nhục cũng dám hưởng dụng. Nam tử áo xanh vẫy lui mọi người. Bước nhanh đi vào trong sơn động. Chỉ bất quá vừa đối mặt, hắn liền nhìn ra trước mắt lôi thôi lếch thếch ăn mày. Chẳng qua chỉ là cái phàm phu tục tử thôi. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể không biết yêu thú chủng loại. Qua loa ăn uống, nhìn người tới, Nhâm Nhất Từ hỏa trên kệ lôi xé tiếp theo đại đống thịt đưa tới. Vị này đại huynh đệ, khó gặp một lần, nắm, đừng khách khí. Ngược lại hắn còn rất nhiều. Ghê gớm, lại đi đem còn lại đại hình yêu thú nhục kéo một chút tới liền có thể. Hừ, nam tử áo xanh thu đánh một cái. Nhâm Nhất trong tay yêu thú nhục liền, hưu, địa một chút bay đến trong đống lửa. Nhâm Nhất thương tiếc luống cuống tay chân đi lay. Tâm lý ám đâm đâm lãi nhải. Dã man nhân, không ăn sẽ không ăn. Làm gì làm nhục thức ăn. Lòng tốt bị người coi là lòng lang dạ thú. Nhâm Nhất sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng là, thấy bên hông đối phương trường kiếm, hắn vẫn lựa chọn khách khí cách làm. Không dám so đo quá nhiều. Nam tử áo xanh cũng không biết hắn tâm lý suy nghĩ. Cho dù biết cũng lựa chọn không nhìn. Hắn nhìn một chút trên cái giá còn thừa lại yêu thú nhục. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, ăn còn dừng vui sướng. Thôi ăn mày, tận tình hưởng thụ ngươi bữa ăn tối cuối cùng đi. Ha ha ha, nam tử áo xanh cũng lười tìm một kẻ hấp hối sắp chết phiền toái. Cười lớn rời đi, bây giờ bọn họ bận bịu tranh đoạt từng giây từng phút tỉ thí. Cần gì phải lãng phí thời gian còn dơ bẩn tay mình. Cát, bệnh thần kinh, Nhâm Nhất không hiểu rõ nghiêm ngặt. Thổi một chút dính vào than màu xám yêu thú nhục. Ăn ngốn nghiến, thỉnh thoảng còn đem nhai nát thú nhục. Uy một chút cho có chút suy yếu nhâm hung. Lâu dài đói khổ lạnh lẽo. Đối với còn không dứt sữa thú nhỏ là khảo nghiệm. Cũng may mặc dù nó non nớt nhỏ yếu. Răng cắn hợp lực cũng không đủ. Nhưng là còn có thể ăn đồ vật, còn có thể cứu. Hai người đã rất lâu không có làm càn như vậy ăn huân rồi. Bất chi bất giác liền ăn nhiều. Lớn như vậy hai cây yêu thú chân. Dĩ nhiên ăn xong rồi. Không nói rõ ràng là dạng gì cảm giác. Chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Nhâm Nhất ôm nhâm hung. Hài lòng nằm ở bên cạnh đống lửa. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Tia lửa văng khắp nơi. Thỉnh thoảng có một tí nhảy đến trên người hắn. Cũng không thể đem hắn nóng tỉnh. Liền với thú nhỏ. Cũng ngủ tử trầm. Thật là ngọt ngào hương vị. Bên ngoài sơn động phi tuyết không dừng lại đến. Yên tĩnh trong sơn động ấm áp đầy. Thời gian tựa hồ ngưng như thế. Đột nhiên, trong sơn động nhớ lại một cái rất đột ngột giọng nữ. Ngươi cái phế vật, đại kẻ ngu. Chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Sao không ăn tử liền như vậy? Người này tiến lên thì cho Nhâm Nhất một cước. Vừa vặn đá diệt lửa cháy áo quần. Thiếu chút nữa, hắn sẽ bị đốt. Một cước này, đối phương cũng không có lưu tình. Người bình thường đánh phải rồi. Thế nào cũng phải đau đến không muốn sống lăn lộn đầy đất. Nhâm Nhất lại giống như là một mất đi cảm giác người chết. Không nhúc nhích co quắp trên mặt đất. Người nói chuyện là không phải người xa lạ. Chính là biến mất rất lâu người trong suốt. Nói cho đúng, nàng cũng là không phải biến mất, mà là ở lại túi gấm trong thế giới. Không muốn đi ra thôi. Nàng ở bên trong đoán rồi rất lâu. Khí thần vực quang ban đầu ở chế tạo cái này túi gấm lúc. Rốt cuộc đối cái này túi gấm dở trò gì? Tại sao nàng linh thức mẫn không diệt được? ngay cả nhục thân cũng có thể cho hết tốt. Tại sao nàng ở bên trong là thật thể, nhâm nhất là hư thể? Rời đi túi gấm sau, hai người hư thật lại điên đảo. Vào giờ phút này, không người nào có thể cho nàng câu trả lời. Nàng duy nhất muốn biết là, nàng còn có thể hay không thể trở lại nàng nhục thân bên trong. Còn có thể hay không thể giống như người bình thường. Vì thế, nàng cái gì cũng không đoái hoài tới. Một lòng đợi ở trong cẩm nang. Coi như cảm giác được nhâm nhất gặp được bác thử miêu săn đuổi. Hiểm tượng hoàn sinh thiếu chút nữa bỏ mạng. Đều không có thể đưa tới nàng chú ý. Nhưng là, ngày mới vừa rồi, nàng mới suy nghĩ ra như thế nào làm cho mình linh thức trở về vị trí cũ phương pháp. Đột nhiên một loại mãnh liệt lòng rung động để cho nàng sợ nhảy dựng lên. Phảng phất có vật gì ở nắm kéo nàng sinh mệnh lực. Để cho nàng sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ tan tành mây khói ảo giác. Cảm giác này tới quá mạnh mẽ. Không kịp suy tư quá nhiều. Nàng vội vội vàng vàng từ trong cẩm nang trốn ra tới kiểm tra kết quả. Sau đó, lọt vào trong tầm mắt để cho nàng cực kỳ giận dữ. Kia bẩn thỉu xú nam nhân, có chữ to trạng thái than ngủ trên đất, ngọt ngào hương vị không dừng được dáng vẻ, đá một cước cũng không đem người đánh thức. Nàng tâm lý lộp bộp một chút, phát hiện không ổn vội vàng tiến lên đi dò sờ hơi thở cùng động mạch. Hô hấp đã yếu ớt mấy không thể xét, nơi cổ vào tay lạnh như băng không dao động, hiển nhiên chính là một người chết dạng. Ba. Nàng giơ tay lên thì cho hắn hai cái đại bạt tai. Đại kẻ ngu, mau tỉnh lại, ngươi cho ta bò dậy. Liền tại ngắn như vậy trong công phu, nàng cảm giác chính mình sinh mệnh lực ít nhất lại thấp xuống một tầng. Ở tiếp tục như thế, nàng linh thức phỏng chừng không chịu đựng tới hồi thuộc về bản thể. Thì phải tan tành mây khói, tiện nghi ngươi cái phế vật rồi. Muốn là không phải ta, ngươi chờ chết đi. Dù sao cũng là đã từng thần vương, mặc dù từ thần đàn bên trên vẫn lạc, nhưng là, kiến thức cũng không ít. Nàng trước càng là đem trong cẩm nang chính mình trên người thi bảo bối vơ vét không còn gì. Cái gì linh đan diệu dược, pháp bảo phù chú, từ đê giai đến tiên bảo cấp, đó là cái gì cần có đều có. Ai kêu nàng chủ nhân, ở tam thiên thế giới bên trong chí tôn vô địch, chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên tu luyện. Rồi hướng nàng phá lệ cưng chiều. Nàng năng lực nhiều đến bao nhiêu? Chủ nhân bảo khố, nàng nắm giữ ra vào quyền tự do lợi. Có thể nói, nắm giữ nàng, có thể có được toàn bộ chư thiên tối bảo bối tốt. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là chủ nhân bên người một cái tiểu theo đuôi. Tu vi không cao miệng còn bể, ồn ào giống như một tiểu ma tước. Rất nhiều tu sĩ đều không đem nàng coi ra gì. Còn trong tối diễu cật nàng, cho nàng lấy một ngoại hiệu, kêu ma tiên cô. Nhâm nhất đừng nói chỉ là tiểu tiểu chúng độc, coi như là sắp chết rồi, nàng cũng có rất nhiều biện pháp đem hắn cứu trở về. Đây chính là phàm nhân mệnh, quá thấp tiện rồi. Tùy ý một chút tiên gia trí bảo liền có thể hôm nào nghịch mệnh. Đây nếu là đổi thành tu vi cao thâm tu sĩ, ngược lại khó lại càng khó hơn. Yêu cầu vận dụng đến thiên tài địa bảo có tăng vụt lên, là không phải phổ thông tu sĩ có thể chịu đựng. Ở tra xét nhâm nhất triệu chứng sau, nàng đưa ngón tay ra giáp hung hãn rạch một cái á. Nhâm nhất đầu ngón tay nhất thời phá vỡ. Một cổ tím thẫm sắc màu đậm huyết dịch, hoa lạp lạp từ nơi vết thương chảy ra ngoài. Tiếp lấy lại móc móc ra một cái lục sắc bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra một viên đường hoàn một loại đại lục sắc đan dược. Đẩy ra miệng hắn liền cứng rắn nhét vào. Cũng không thấy hắn nuốt. Thuốc kia giống như là có linh tính như thế. Tự bản thân liền tan ra. Mặc dù nhâm nhất lâm vào hôn mê, nhưng cũng không phải là không có cảm giác mộc đầu nhân. Hắn vừa mới bắt đầu đúng là thật hưởng thụ cái loại này ấm áp cảm giác. Toàn tâm đều được buông lỏng. Phía sau liền tiến vào một tên kỳ quái trong giấc mộng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.